Omega hoa hồng duy nhất của vũ trụ. Chương 31, 31, tôi có thể chạm vào tai hổ của cậu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù từ sau khi đến thế giới này, ngoại trừ tiếp xúc ngắn ngủi với Omega tên ma lâu trên tàu Ilibis, Tước Thu không có cơ hội giao lưu sâu với nhiều Omega hơn. Cũng chưa từng được chung sống với bọn họ bao giờ. Nhưng dường như cậu đã hiểu được tại sao những Alpha và Beta nói rằng Omega luôn ghét bọn họ và tư thái luôn cao ngạo kiêu căng. Có ai thích người ép buộc mình bao giờ? Tước Thu nói, các cậu đối xử tốt với bọn họ, với chúng tôi. Rốt cuộc là đãi ngộ tốt không cần báo đáp hay khoác danh nghĩa đãi ngộ tốt, nhưng kỳ thực chỉ là một kiểu bồi thường khác. Sở dĩ Tước Thu nói được một nửa rồi sửa lại từ bọn họ thành chúng tôi, là vì vừa rồi bác sĩ trường học đã tính cậu vào trong số 27 học sinh Omega trong trường. Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, cậu mới chợt nhận ra rằng, dẫu cho bản thân mình có chấp nhận hay không thì người của thế giới này cũng coi cậu như một thành viên của Omega rồi. Nói cách khác, coi cậu và những Omega khác giống như một nguồn tài nguyên quý giá. Chỉ cần vẫn còn ở trong xã hội cấu thành bởi đế quốc khổng lồ này ngày nào, thì ngày ấy cậu vẫn chẳng khác gì với những Omega khác. Có lẽ không bao lâu nữa, cậu cũng sẽ bị mang ra, sử dụng. Cho dù cậu nói bản thân là Omega khiếm khuyết không mang gen thực vật hệ chữa trị và cũng không thể giải phóng pheromone, thì vẫn sẽ bị yêu cầu làm việc thôi. Bởi vì cậu là Omega, quý hiếm cơ mà. Câu trả lời của bác sĩ đã kiểm chứng cho suy nghĩ của Tước Thu. Suy đoán ban đầu của cậu là đúng. Nhìn bề ngoài thì Omega có vẻ vô cùng nổi bật, nhưng kỳ thực chỉ được sử dụng như thuốc đặc trị bệnh gen mà thôi. Đối diện với câu hỏi hiện tại của cậu, bác sĩ không trả lời thẳng mà nói. Cậu không phải người đầu tiên nói như vậy đâu Omega nhỏ à. Các cậu luôn rất ngây thơ, ích kỷ. Mới chịu thiệt thòi chút thôi đã cảm thấy như trời sụp xuống rồi. Trước nay các cậu chỉ muốn được hưởng ưu đãi, nhưng không muốn đền đáp lại cho đế quốc. Bác sĩ quay đầu, gương mặt mang vẻ vô cùng thất vọng. Cậu có biết tỷ lệ sinh của Omega đế quốc là bao nhiêu không? Cậu có biết đế quốc đã phải rót bao nhiêu tài nguyên vào quần thể số lượng ít ỏi nhất này không? Còn chúng tôi chỉ yêu cầu các cậu bỏ ra một chút thôi mà các cậu còn không muốn. Như vậy có phải quá bất công với những Alpha và Beta không được đãi ngộ như chúng tôi rồi không? Các cậu chỉ mất đi một chút tự do chẳng đáng kể. Còn Alpha và Beta mất đi gì? Là khỏe mạnh, tự trọng, thậm chí còn cả sinh mệnh. Đối diện với lời chỉ trích của bác sĩ trường học, Tước Thu cười lạnh, thứ mang tên ưu đãi và tài nguyên mà đối phương nhắc tới, trong mắt cậu chẳng qua cũng chỉ là món quà đã ghi sẵn giá cả. Là lồng giam lạnh lẽo bí ẩn bên dưới vỏ bọc đường mật ngọt. Tước Thu không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Cậu không muốn trở thành đối tượng bị kiểm soát, bị yêu cầu. Hiếm khi cậu sinh ra cảm xúc dư thừa, bởi vì trong quá trình sinh trưởng của thực vật không cần thiết phải tiêu phí năng lượng. Nhưng lần này trước khi rời khỏi, cậu mang vẻ mặt giận hiếm thấy, cau chặt mày, bỏ lại một câu lạnh lùng với bác sĩ. Nguyên nhân khiến Alpha và Beta mất đi tất cả những gì theo lời ông nói không phải Omega. Omega cũng chưa từng là kẻ ngây thơ ích kỷ. Đừng áp đặt định kiến của mấy người lên tôi. Cũng ít yêu cầu những Omega khác đi. Dứt lời, cậu đi khỏi phòng y tế của trường không thèm quay đầu lại. Có lẽ đây không phải lần đầu tiên bị Omega chế nhạo thẳng mặt. Bác sĩ đã sớm chẳng lạ gì với chuyện này. Anh ta chỉ chống khung cửa sổ, lẩm bẩm với căn phòng chờ không một bóng người. Cũng không phải lần đầu tiên. Dù sao Omega mấy cậu đều thế này. Vốn dĩ anh ta cho rằng Omega xinh đẹp này sẽ thấu hiểu lòng người hơn một chút. Nhưng không ngờ tình đối phương lại cứng như vậy. Không sao, dù gì cũng là Omega. Bác sĩ tự an ủi mình. Rõ ràng trước đây khi gặp tình huống này, anh ta đều có thể thản nhiên đối mặt, nhưng chỉ khi đối diện với sự lạnh nhạt của Tước Thu. Chẳng biết tại sao anh ta lại cảm thấy mất mát. Bác sĩ chỉnh đốn lại cảm xúc gay gâu của mình. cúi đầu ủ rũ đi tới trước phòng nghỉ ngơi gõ cửa. Nói với Alpha bên trong, nếu cậu tỉnh rồi thì có thể về ngay bây giờ. Sức khỏe của cậu không có vấn đề gì lớn. Nghỉ ngơi mấy ngày, giữ vững cảm xúc đừng để quá kích động. Đúng rồi, mấy ngày tới đừng quên kiểm tra sức khỏe cố định mỗi ngày. Figo mặc quần áo vào. Lúc bước ra thì gật đầu với bác sĩ. Rời khỏi phòng y tế. Tước Thu mới đi chưa được bao lâu. Trên con đường từ phòng y tế ra ngoài dường như đều vương lại mùi thơm ấm áp trên cơ thể cậu. Alpha hổ hoang mang ngẩng đầu. Đôi đồng tử ngày xưa uy phong. Bấy giờ lại chứa đựng đầy vẻ mịt mờ. Cậu ta giống như một đứa trẻ lạc đường không tìm được đường về nhà. Đi trong sân trường chẳng có mục đích. Mặc cho những học sinh đi ngang đánh giá cậu ta với ánh mắt dị dạng. Hoặc nhỏ giọng đàm tiếu chuyện xấu liên quan tới cậu ta. Đầu óc Figo rất hỗn loạn nhưng khi nghĩ đến Tước Thu. Mục tiêu của cậu ta dần trở nên rõ ràng hơn. Không biết tại sao, bây giờ cậu ta rất muốn ở gần Tước Thu. Dường như chỉ cần ở bên cạnh Omega thì cảm xúc hỗn loạn gần như sắp nổ tung mới tỉnh táo hơn một chút. Cậu ta ngẩng đầu, tìm kiếm bóng dáng Omega quanh đây. Không có, chẳng có ở đâu hết. Cậu ta không tìm thấy. Cậu ta không tìm được Omega kia. Figo bỗng dưng chìm trong nỗi sợ hãi khổng lồ. Thậm chí cậu ta còn không dám bước thêm một bước về phía trước. Tựa hồ bốn phương tám hướng xung quanh đều biến thành miệng máu rộng hoác. Chỉ cần cậu ta dám cử động một chút thôi. Những chiếc răng trắng dày rít mang theo mùi hôi tanh và chảy máu ròng ròng sẽ ngay lập tức nhào lên. Xé xác cậu ta ra. Cậu ta vô cùng sợ hãi. Alpha hồ cao lớn vậy mà lại sợ hãi tới mức run rẩy. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc êm tai vang lên từ phía sau. Figo hả? Sao cậu lại ở đây? Figo kích động quay đầu. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ Tước Thu. Cậu ta kinh ngạc tới mức thậm chí còn chảy hai hàng nước mắt nóng hổi trong vô thức. Cậu ta dường như không thể nhịn nổi nữa. Vừa thấy Tước Thu đến. Cậu ta tủi thân dựa cái đầu xù lên đầu vai Tước Thu. Nhỏ giọng thút thít. Tại sao? Tại sao anh ta không muốn đợi đến khi kết thúc cuộc sát hạch? Tại sao nhất định phải xử lý đội trưởng ngay lập tức? Figo không biết phải làm thế nào để nói hết ra nỗi đau trong lòng mình. Cậu ta không ngừng lặp lại từ ngữ giống nhau. Hơn nữa giữa những dòng chữ này. Dường như cậu ta lại nhớ tới chuyện mình đã từng tận mắt chứng kiến hình ảnh đồng đội thân thiết bị An Úy Nhiên dứt khoát bắn chết thế nào. Tước Thu chỉ nghe An Úy Nhiên kể qua loa về chuyện này chứ không rõ ràng đầu đuôi. Nhưng chắc chắn trong sự cố lần ấy, ngoại trừ Alpha phát tác bệnh gen bị An Úy Nhiên xử lý ra thì chỉ có mình Alpha hổ trước mắt là phải chịu tổn thương nhiều nhất. Mặc dù thời gian hai người ở chung chưa lâu. Nhưng trước giờ Figo luôn biểu hiện là một người lạc quan cởi mở. Xứng đáng để tin tưởng. Tước Thu không thể tưởng tượng cậu ta sẽ vùi đầu vào vai mình đau khổ khóc nức nở. Nước mắt nước mũi tèm lem như một đứa trẻ mất đi món đồ chơi mà mình yêu quý nhất. Không sao, không sao. Tước Thu nhẹ giọng an ủi cậu ta. Muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Tôi đưa cậu về nhà. Giọng nói dịu dàng của Omega tựa như khúc hát ru của người mẹ. Dễ dàng xoa dịu Alpha mất khống chế. Biên độ nức nở của bả vai cũng nhỏ đi nhiều. Trong trường học đông người qua lại, thực sự không phải là nơi thích hợp để giao lưu. Tước Thu bèn đưa Figo về ký túc xá trước. Alpha hồ cao lớn níu áo cậu như một chú cún nhỏ bám người. Bám theo sau cậu không rời nửa bước. May sao trong ký túc xá không có ai. Đường Bất Điền và Hứa Phong có lẽ vẫn còn đang huấn luyện chưa trở về. Tránh tình trạng lúng túng khi có đông người. Tước Thu hỏi Figo muốn về phòng mình hay tới phòng của cậu. Alpha hổ sụt sịt, không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ ngay vào phòng cậu. Vào đi, Tước Thu dắt Figo vào phòng mình như dắt bạn nhỏ đi lạc. Bảo cậu ta ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Cậu muốn uống nước không? Figo lắc đầu, giọng nói khàn khàn vì vừa mới khóc xong. Không cần đâu. Tước Thu kéo chiếc ghế qua, ngồi xuống trước mặt cậu ta, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. khiến đối phương cảm nhận được rằng mình đang an toàn, đồng thời có thể tin cậy. Cậu có thể kể ra chuyện đã xảy ra vào cuộc thi kiểm tra cuối kỳ đó không? Đổi thành người khác, chắc chắn Figo sẽ không dễ dàng mở rộng lòng mình như vậy. Nhưng Tước Thu thì khác. Trước mặt Tước Thu, cậu ta bằng lòng phơi bày vùng bụng mềm mại nhất của mình, cũng chính là bộ phận yếu ớt nhất. Đối diện với câu hỏi của Tước Thu, Figo như thể quay về chiến trường tràn ngập mùi thuốc súng. Ở không gian ấy, cậu ta vẫn còn là thí sinh sợ hãi co mình trong góc ẩm ướt, trơ mắt nhìn Alpha sói tuyết cấp S dương súng lên, không hề do dự xử quyết đồng đội sớm chiều ở chung với mình. Máu nóng hòa lẫn với dịch não vàng vàng trắng trắng bắn lên mặt cậu ta. Trong mắt cậu ta dường như chỉ còn một màu đỏ tươi cùng với người đồng đội đang từ từ ngã xuống. Trán hắn xuất hiện một lỗ đen ngòm, xung quanh bốc lên mùi da cháy xém, thậm chí còn có cả mùi khét của mỡ quay, hòa cùng với mùi máu tanh hôi. Mùi hương nồng nặc không thể khống chế chui vào trong mũi khiến Figo không nhịn được nôn khan. Vị chua ăn mòn thực quản và khoang miệng, nhưng chỉ là đau đớn không thôi. Trên thực tế lại chẳng nôn ra được gì. Đồng đội ngã rầm xuống trước mặt cậu ta, trong mắt ánh lên sự sợ hãi và tuyệt vọng khi tiếp đất còn bắn lên bụi mù. Sau khi cho bụi tan đi, Figo nhếch nhác nằm dưới đất, ngẩng đầu thấy một họng súng đen ngòm vẫn còn bốc khói. Họng súng kia ngắm thẳng vào đồng đội vừa mới ngã xuống. Ngay trước đó một giây, chẳng ai trong bọn họ có thể ngờ rằng người sĩ quan huấn luyện chính hứa hẹn phải dẫn dắt bọn họ sống sót, bình an trở về trường học lại chĩa súng vào học sinh của mình. Tôi đã hỏi anh ta giống như vừa rồi hỏi cậu, tại sao lại giết đội trưởng? Alpha chết đi chính là đội trưởng tiểu đội của chúng tôi. Cậu có biết An Úy Nhiên đã trả lời tôi thế nào không? Anh ta thu súng về, lạnh lùng nói. Bởi vì cậu ta dẫn phát bệnh gen, cho nên nhất định phải xử lý ngay lập tức. Nhưng nếu không vì bảo vệ tôi thì cậu ấy sẽ không đi lạc khỏi đội. Càng không cạn kiệt tinh lực vì chiến đấu liên tục với cường độ cao. Cũng sẽ không. Từng giọt nước mắt của Figo rơi xuống tí tách trên chiếc quần lao động tối màu, khiến lớp vải xung quanh ướt trông càng đen hơn. Cậu ta cúi đầu, không muốn Tước Thu nhìn thấy cảm xúc buồn bã trong đôi mắt mình, cũng không muốn khiến cậu nghĩ mình là một alpha yếu ớt vô dụng. Nếu không tại tôi, đội trưởng sẽ không phát tác bệnh gen. Trước khi phát tác bệnh gen chết tiệt kia, đội trưởng vẫn luôn bảo vệ tôi. Ngoại trừ tiêu diệt chủng tộc ra, vũ khí của cậu ấy chưa bao giờ nhắm vào bất cứ người vô tội nào. Cho dù cậu ấy phát bệnh gen, thì cậu ấy cũng chưa từng làm tổn thương tới bất kỳ ai đã bị An Úy Nhiên bắn chết không chừa đường sống. Tước Thu im lặng lắng nghe, suốt quá trình không nói một lời nào. Figo siết chặt nắm đấm, mặc dù đã qua đi hơn 100 ngày đêm rồi, nhưng lời An Úy Nhiên nói ngày hôm ấy vẫn khắc rõ ràng trong ký ức. Bây giờ nhắc đến nó lần nữa vẫn cảm thấy đáng sợ như lúc ban đầu. Hình ảnh sống động tựa như tất cả mới vừa xảy ra hôm qua. Tôi lặng đi, cảm giác gương mặt An Úy Nhiên dần dần vặn vẹo thành một ác ma coi mạng người như cỏ rác. Anh ta nghĩ rằng anh ta là ai? Là thẩm phán đại diện cho công bằng chính trực ư, hay là hiệp sĩ có 102? Dựa vào đâu mà anh ta có thể xuống tay sát hại học sinh của mình mà không hề cảm thấy áp lực tâm lý vậy? Thậm chí anh ta còn nói trước mặt toàn thể học viên hệ chiến đấu khóa chúng tôi rằng đội trưởng chính là học viên ưu tú nhất mà anh ta từng dẫn dắt. Cho dù có phát tác bệnh gen, đội trưởng cũng chưa từng nghi ngờ thầy sẽ giết mình. Cậu ấy để lộ phần lưng với An Úy Nhiên, đặt niềm tin vào anh ta. Vậy mà đến cuối cùng chỉ đợi được một tiếng súng hành quyết vô tình. Nói đến đây, cảm xúc của Figo đã hoàn toàn sụp đổ. Cậu ta vùi mặt vào lòng bàn tay, bờ vai run run dữ dội. Dẫu đã dùng hết sức lực bản thân cũng không thể khống chế bản thân ngừng nức nở. Tôi xông lên muốn giết An Úy Nhiên, nhưng anh ta không coi tôi là gì, thậm chí chẳng thèm nhìn thi thể đội trưởng lấy một cái, còn dẫm thẳng lên thi thể cậu ấy. Tại sao? tại sao đội trưởng lại là người phát bệnh gen, tại sao không phải là tôi? Figo đau đớn tự đấm vào đầu mình. Cậu ta không thể tha thứ cho bản thân không thể cứu được đội trưởng vô tội chết đi. Cũng hận bản thân mình không có khả năng báo thù cho cậu ấy. Tước Thu thấy vậy, hơi ngả người về phía trước ôm nhẹ cậu ta vào lòng. Đó không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách mình vì những chuyện đã qua. Đầu ngón tay Tước Thu ngưng tụ ánh huỳnh quang mang màu vàng thuần túy. Cậu truyền nó vào trong cơ thể Figo. Nguồn linh lực đến từ hoa hồng Canary đại diện cho sức sống nhanh chóng phát huy tác dụng. Dung hợp vào trong dòng máu đang chảy nhanh của Alpha. Lan tỏa đến từng góc cơ thể. Mỗi khi đến một nơi, nếu gặp chướng ngại, nó sẽ cẩn thận mài mòn chướng ngại ấy. Khiến nó từ từ bình lặng xuống. Thông suốt, nếu có miệng vết thương và khe hở nhỏ, nó sẽ dịu dàng lấp đầy. Rất nhanh. Cảm xúc của Figo dần dần bình tĩnh lại dưới tác dụng của linh lực thuộc về Tước Thu. Alpha hổ ngừng hành vi tự làm tổn thương chính mình. Ngã vào lòng Omega như mất hết sức lực. Lẳng lặng rơi nước mắt. Tước Thu cúi đầu. Cảm thấy đau lòng cho Figo. Có lẽ chính vì chuyện này đã khiến cậu ấy phải lưu ban. Cậu không quá trình và kết quả của sự cố đó lại thảm khốc như vậy. Càng không ngờ tình huống của Alpha trước mặt còn khó khăn hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. Anjali, ít nhất trước khi Anjali được tuyên bố không thể chữa trị. Không có bất cứ người nào trên phố Grassy bằng lòng vứt bỏ cậu ta. Cho dù sau này chỉ còn cách hủy diệt cậu ta. Nhưng bọn họ chỉ đưa cậu ta đến sa mạc tinh cầu Darkness để tự sinh tự diệt. Có lẽ cư dân phố Grassy cũng ôm một suy nghĩ không thực tế. Bọn họ hy vọng Anjali dị biến thành thú nhân có thể sống sót trong trung tâm sa mạc. Mặc dù chưa từng có tiền lệ Alpha phát tác bệnh gen có thể sống sót. Sau khi đến trường quân sự tinh cầu Darkness, cậu biết được rằng một khi bệnh gen phát tác sẽ bị xử quyết ngay tại chỗ. Chỉ số hơi vượt tiêu chuẩn cũng sẽ lập tức đưa tới phòng y tế can thiệp. Nếu An Úy Nhiên không ra tay. Có lẽ bây giờ Figo đã phải đeo dọ mõm cho chó. Còng tay còng chân, bị giam cầm trong phòng y tế. Chờ đợi thứ mang tên. Vận mệnh chưa biết, tàn khốc kia rồi. Hóa ra Dương Thụ và bác sĩ Will nói đúng. Kết cục của Anjali cũng được coi như cái chết yên lành nhất. Lần đầu tiên Tước Thu cảm thấy bất lực. Thậm chí cậu đã không còn cảm thấy thất vọng với thế giới này nữa mà chỉ còn lại sự mệt mỏi không lời. Cậu nhắm mắt, buông Figo ra, bây giờ đã đỡ hơn chưa? Figo gật đầu, chút xong bầu tâm sự cậu ta lại thấy ngại ngùng. Cậu ta quệt sạch nước mắt, đôi tay hổ xù lông xấu hổ cụp xuống. Đỡ, đỡ hơn rồi, nói ra cũng lạ, hình như chỉ cần tới gần Tước Thu thì cảm xúc nóng này sẽ bất giác được hóa giải. Cơ thể thả lỏng bình tĩnh hơn rất nhiều. Không phải cậu chưa từng được khai thông và xoa dịu thường ngày. Nhưng so với Tước Thu thì trải nghiệm mà những Omega khác mang lại cho cậu ta khác một trời một vực. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác. Giống như kẻ lang thang xui xẻo trải qua hết ấm lạnh nhân gian. Nếm trải hết thế sự lạnh nhạt. Cuối cùng cũng trở về vòng tay mẹ. Cảm nhận thân nhiệt ấm áp của mẹ cùng sự an ủi dịu dàng. Trước đây cho dù gặp bao nhiêu khổ cực. Giờ phút này đều tan đi như băng tuyết. Sự an ủi của Tước Thu giống như một cơn mưa rào. Nước mưa đại diện cho sinh mệnh rải đều khắp mảnh đất cằn cỗi khô hạn. Từ đó trở đi đại địa thức tỉnh. Cỏ mọc chim bay. Figo cảm nhận được nguồn sức mạnh sinh mệnh trên người Tước Thu. Sức mạnh này hoàn toàn trái ngược lại với căn bệnh gen cướp đoạt sinh mạng. Cậu ta rất muốn hỏi. Nhưng lại sợ mạo muội. Tước Thu nhận ra sự do dự của đối phương. Chủ động hỏi. Sao thế? Figo ngập ngừng muốn nói lại thôi. Dường như có chút xấu hổ. Cậu ta nhỏ giọng nói. Vừa rồi cậu tiến hành xoa dịu pheromone với tôi hả? Nếu không tại sao tôi lại cảm thấy thoải mái rất nhiều từ tinh thần lực đến thân thể? Tước Thu sửng sốt. Trước đây đối tượng truyền linh lực của cậu chỉ là Morpha mà cậu tin tưởng tuyệt đối. Hoặc Anjali đã hôn mê. Cậu quên mất Figo đang tỉnh táo. Hơn nữa là một Alpha tất cả chức năng đều bình thường. Sau một hồi do dự, Tước Thu lắc đầu, phủ nhận. Cậu quên rồi à, tôi là Omega khiếm khuyết. Không thể sinh ra pheromone, cũng không thể khơi thông tinh thần cho cậu được. Omega hệ chữa trị mang gen thực vật có thể sử dụng hai phương pháp là khơi thông tinh thần lực và xoa dịu pheromone. Còn như cậu thì vừa không thể sinh ra pheromone, cũng không thể cảm nhận được pheromone của Alpha. Chính là Omega khiếm khuyết cấp bậc thấp nhất. Xét nghiêm khắc hơn thì thậm chí cậu còn không thể xoa dịu pheromone được. Cậu cảm thấy toàn thân mình thả lỏng hơn nhiều, có lẽ do cậu đã nói ra bí mật ẩn sâu trong tim mình cho tôi. Giảm bớt đi nhiều áp lực. Tước Thu tìm bừa một lý do. Tước Thu vừa nói xong, Figo lập tức hiểu được điều mấu chốt trong đó. Cũng vô cùng tin tưởng vào lời cậu nói. Lập tức ảo não vì tại sao mình lại nhắc tới chuyện khiến Omega nhỏ đau lòng. Cậu ta vội xin lỗi. Xin lỗi. Rõ ràng cậu đã giúp tôi. Vậy mà tôi lại. Không sao. Cho dù là cậu hay Đường Bất Điền hoặc Hứa Phong, thì đều không cần phải quá mức cẩn thận khi đối diện với tôi đâu. Tước Thu nói. Tôi không phải một con búp bê sứ chạm vào là vỡ. Trên thực tế lúc ở sân huấn luyện cậu cũng biết được đấy. Cậu còn không đánh lại được tôi. Bấy giờ Figo thực sự cảm thấy xấu hổ. Bản thân cậu ta là một Omega cấp A, vậy mà bị một Omega thoạt nhìn có vẻ yếu ớt đấm cho một trận. Dẫu cậu ta đang ở trạng thái mất khống chế cũng không đánh lại được. Xong rồi, xong rồi. Có lẽ cậu ta sẽ trở thành câu chuyện cười cho toàn bộ trường quân sự tinh cầu Darkness mất. Nhưng nếu cậu ta bị Omega trước mặt đánh bại thì... Figo len lén dòm Tước Thu. Trộm nghĩ cũng không phải không thể chấp nhận. Nội tâm Alpha Hổ không nhịn được ngửa đầu lên trời thét dài. Cái đuôi vằn tròn tròn bất giác vẫy tới vẫy lui. Tới mức Tước Thu hoa cả mắt. Cậu không nhịn được ấn đuôi của Figo xuống. Đưa ra một yêu cầu không quá đáng. Nhưng nhất định Alpha rất khó chấp nhận. Tôi có thể sờ tai cậu làm thù lao cho việc lắng nghe và xoa dịu cậu không? Hổ là mèo lớn cũng là mèo. Tại sao không thể nựng được? Figo mở to mắt, tôi là vua của bách thú đấy. Nhưng cơ thể lại thành thật hơn miệng nhiều. Cậu ta ngoan ngoãn vươn đầu ra, gác cằm lên lòng bàn tay Tước Thu. Đưa đôi tai vàng vằn hổ vào tay Omega. Mềm quá đi mất, Tước Thu so, an nắn mạnh mấy cái. Cảm thán đúng là động vật có vú lông dài chạm vào vẫn thoải mái hơn. Sâu lông trước ngực cậu đột ngột mở to đôi mắt hạt đầu màu xám nhạt. Dùng râu đụng đụng vào túi áo nghe chừng không phục lắm. Figo chớp chớp mắt, đôi tai hổ cũng động động theo tay Tước Thu. Hóa ra trang sức sâu lông của cậu cũng biết cử động hả? Tước Thu, hả, một tiếng, sau đó lập tức cúi đầu nhìn Morpha với ánh mắt cảnh cáo. Ấn nó trở về, trả lời qua loa. Hôm nay cậu hao phí quá nhiều tinh thần rồi. Chắc hoa mắt nên nhìn nhầm đấy, cách chương.